Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 811 giang hồ thân tại biết nơi đâu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vân Diệp nghe thế, hừ lạnh một tiếng, có điều cuối cùng, vẫn trở thành thở dài một tiếng, nói. Ai nói không phải chứ, thật ra Vân Diệp ta mặc dù tư chất không xem như là thiên tài tuyệt thế, nhưng mà cũng gần như vậy. Nào ngờ sư huyên hắn thu nhận hai đệ tử đều là mấy tên nhóc chết tiệt nhịp thiên tùy tiện luyện hơn 10-20 năm, liền đem ra so sánh với ta. Một sư thúc như ta, võ công còn không cao bằng sư đệ, ngươi nói ta có mặt mũi gì cai a về trong môn chứ, không trở về cũng được, không trở về cũng được. Tô Bằng nghe thế, lập tức không nói gì, nếu đã hiểu rõ như thế rồi. Tô Bằng không khỏi nhìn không được cười lên, chỉ có điều mình cũng ít nhiều hiểu rõ được tính tình của tiểu sư thúc, vì tiểu sư thúc này tính tình có chút giống con nít, hắn cũng không phải quả thật so đo gì với hai vị sư huynh từ Đạo Kỳ và Độc Cô Thắng, hơn phân nửa là tính khí bực bội thích gây rối mà thôi. Tô Bằng cũng không định khuyên giải hắn, chỉ là mỉm cười nói. Sư thúc vậy thì hãy tự bảo trọng, thành quy tư càn lúc này đang khát cầu hiền tài, sư thúc nếu dự định ở một thời gian ngắn, vậy thì cứ ở lại đây đi, khi nào thì muốn trở về, thì hãy trở về. Vân Diệp nghe thế, giống như cảm thấy Tô Bằng nhìn thấu tâm tư của hắn, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Ngay sau đó cảm thấy da mặt không nhịn được. Hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác không để ý tới Tô Bằng. Tô Bằng quay đầu, dặn dò Âu Dương Khánh, nói với hắn. Âu Dương huynh, lần này ở trong Tây Vực đúng là nhờ có ngươi, lần này có thể cứu được sư thúc của ta toàn bộ nhờ Âu Dương huynh ngươi lo liệu nhiều phen, hơn nữa một đường giúp đỡ. Ta cũng không biết cảm tạ Âu Dương huynh ngươi như thế nào, chỉ có thể học thế tục bình thường thôi. Nói xong, Tô Bằng từ trên người lấy ra một cái hộp, đưa cho Âu Dương Khánh, nói. Biết Âu Dương huynh gần đây chi tiêu rất nhiều, đây là kim phiếu 3.000 lượng tặng cho Âu Dương huynh trước tiên, biểu thị một chút tâm ý, để Âu Dương huynh có thể an tâm tu luyện, hy vọng Âu Dương huynh không từ chối. Ha ha ha, ngươi là huynh đệ của ta, nếu ngươi đã đưa, ta đương nhiên yên lòng nhận lấy. Ngươi còn mong chờ ta trả lại cho ngươi sao? Âu Dương Khánh cũng là người tiêu sái, ha ha cười, nhận lấy chiếc hộp, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với Âu Dương Khánh. Thật ra 3.000 lượng hoàng kim thiếu một ít, ta còn có một vật tặng cho Âu Dương huynh, có điều cái này bản thân Âu Dương huynh phải bỏ ra chút sức lực đó. Ô, là thứ gì vậy? Âu Dương Khánh nghe thế, cũng có chút tò mò, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng khẽ cười, từ trong lòng, lấy ra một tấm bản đồ da dê. Âu Dương Khánh nhìn thấy, nói. Đây dường như là một tấm bản đồ, chẳng lẽ đây là... Âu Dương huynh nhãn lực tốt, tấm bản đồ này, là bản đồ kho báu ta đoạt được từ trên người một tên mã phỉ khăn đỏ. Mã phỉ khăn đỏ kia, hoạt động nhiều năm ở Tây Vực. Cũng tích góp được không ít gia sản kim ngân và tài bảo khác, đều được ba thủ lĩnh cất giấu ở trong bảo tàng này, chỉ có ba người thủ lĩnh có thể tìm được, có điều ta đã giết chết ba thủ lĩnh mã phỉ khăn đỏ này tìm được bản đồ kho báu này. Âu Dương huynh tôi luyện võ nghệ, nếu cảm thấy thực lực đầy đủ, vậy thì hãy giết chết những mã phỉ đó, tìm kiếm một chút, tất nhiên có thể tìm thấy được hoàng kim chân bảo cất giấu ở trong này. Tô Bằng nhìn Âu Dương Khánh cầm bản đồ, nói với hắn. Âu Dương Khánh nghe thế, cười ha hả, nói. Khiêu chiến như thế, thật sự đúng khẩu vị của ta huynh để ngươi ra tay thật phóng khoáng tâm ý này, lão ca sẽ nhận có điều không phải là một mình ta hưởng thụ, vì vân tiền bối kia, ta cũng sẽ mời theo cùng đi tìm kho báu với chúng ta. Tô Bằng nghe thế, trên mặt lộ ra nụ cười. Vỗ vỗ cánh tay Âu Dương Khánh, còn Vân Diệp cũng hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại, từ trên người lấy ra một gói to, nói. Hừ tiểu tử, nếu ly biệt, ta cũng không có gì để tặng, chỉ có mấy thứ vật phẩm tìm được ở trong huyệt mộ thành thì dưới lòng đất kia còn có thể sử dụng, có lẽ có thể gia tăng tu vi của ngươi, có mấy thứ ta không dùng được, tặng cho ngươi, phương pháp sử dụng ta tìm kiếm được đều ở trong này, ngươi cầm lấy đi. Tô Bằng nghe thế, không khỏi mỉm cười, nói. Sư thúc quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Vân Diệp nghe thế, lại hừ lạnh một tiếng, không khỏi phân trần nhét gói to vào trong lòng Tô Bằng, bản thân lại quay đầu đi không nhìn tới hắn. Cuối cùng, Tô Bằng rời ánh mắt lên trên người đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nhu hòa, hắn đi qua, dịu dàng nói với đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi. Uyển Nhi, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, ta biết ngươi chí hướng rộng lớn, nhưng cũng phải chăm sóc cẩn thận bản thân, nếu như có gì gây khó dễ ngươi, không cần miễn cưỡng bản thân một mình gánh vác, phái người đến Trung Nguyên thông báo ta một tiếng, phương thức liên lạc của ta, ngươi cũng biết rồi. Trong mắt đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi, lờ mờ có nước mắt, nàng gật đầu nói. Ta biết rồi. Tô ca ca, ngươi cũng tự bảo trọng. Tô Bằng gật đầu, hắn bước lên, khẽ hôn một cái lên vầng trán của đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi, xem như nụ hôn tạm biệt cuối cùng. Tô Bằng lúc này đã cùng toàn bộ mọi người nói lời từ biệt, hắn quay đầu đi, chuẩn bị lên ngựa. Đợi ta đã, đợi ta đã. Ngay khi Tô Bằng muốn đi, chợt nghe một tiếng gọi ầm ĩ, đám người Tô Bằng quay đầu nhìn lại nơi phát ra thanh âm. Thì thấy một trung niên nam nhân 40 tuổi đang hối hả chạy về phía bên này, lại là A Đỗ Lạp. Trong tay A Đỗ Lạp cầm một vỏ đao màu đen, vừa chạy vừa hô lớn. Tô Bằng, vỏ đao của ngươi, vỏ đao. Nói xong trong lòng hắn sốt ruột, nhìn Tô Bằng sắp bỏ đi trực tiếp dùng sức quẳng ra, ném vỏ đao về phía Tô Bằng. Tô Bằng phất tay, từ không trung đón lấy vỏ đao A Đỗ Lạp ném tới, tiện tay đem sát sinh đao mang theo bên cạnh người quẳng lên trời. Sát sinh đao trên không trung không ngừng xoay quanh, Tô Bằng lại tung mình nhảy lên lưng ngựa, tay cầm vỏ đao vươn ra. Sát sinh trường đao ở trên không trung xoay tròn rơi xuống cuối cùng, lại không hề sai lệch, lọt vào trong vỏ đao Tô Bằng duỗi ra. Tô Bằng ngửa mặt lên trời cười to, phóng ngựa mà đi, một bên phóng ngựa, một bên cất tiếng hát. Thiên hạ phong vân có bọn ta. Giang hồ trốn ấy mới kinh qua. Ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo. Một trận cuồng say vẫn là hơn. Kiếm bạc ngựa phi hồn dù sợ. Xương trắng thành non chim chóc xa. Mọi sự trên đời như nước chảy. Giang hồ thân tại biết nơi đâu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 812 trong thành Tô Dương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng rời khỏi thành Quy Tư Càn, một đường dục ngựa chạy về hướng Dương Ngọc Quan. Lúc hắn từ Dương Ngọc Quan đi vào thành Quy Tư Càn, không đến một ngày một đêm đã đuổi tới, có điều đó là bởi vì nóng lòng giải cứu tiền bối Tử Hà Môn bị vây hãm dưới mặt đất, nên mới chạy bán mạng như vậy. Lúc trở về, Tô Bằng mang theo tâm tình thoải mái, ngược lại cũng không có gấp gáp gì. Vì vậy, hắn thả chậm sức ngựa thưởng thức cảnh đẹp đại mạc, đi đến gần 2 ngày, mới trở lại Dương Ngọc Quan. Ở Dương Ngọc Quan, Tô Bằng ở chỗ này nghỉ ngơi 1 ngày, thậm chí còn đi đến quán bán thịt dê nướng sấy mà hắn đã ăn một lần lúc mới tới kia, lần này lại ăn thêm thịt thiêu nướng bản địa mới coi là cảm thấy mỹ mãn. Có điều Tô Bằng cũng không phải thuần túy vì nghỉ phép mà nhàn nhã, hắn là đang suy nghĩ, mình nên làm gì mới tốt. Dương Ngọc Quan là chỗ sung yếu từ Trung Nguyên tiến vào Tây Vực, nếu không đi từ nơi này sẽ phải vượt qua một khu vực rất khó đi lại, một khu vực như vậy phần lớn là cát chảy trừ phi là buôn lậu một số hàng cấm, nếu không sẽ không có người nào đi qua nơi đó. Tô Bằng tất nhiên cũng không phải là buôn lậu hàng cấm gì, hắn chỉ là đang tự hỏi, mình nên về Lâm Y hay là đi quận Giang Ninh. Từ Tây Vực đi Lâm Y có thể gần hơn một chút, nhưng Tô Bằng trong lòng vẫn một mực suy tư, có nên về quận Giang Ninh nhìn một chút. Chuyện Lâm Y đã có Tạ An xử lý, Tôn Nhất Hao trợ giúp Tô Bằng chuẩn bị một chút chuyện, ngược lại cũng không có vấn đề gì, mà còn quận Giang Ninh, nghe Tạ An mang theo tin tức tới bảo dường như ở quận Giang Ninh đã tạo ra một thế lực tên là Nhật Nguyệt Đường, không ít người đều làm việc ở bên trong. Quý Minh, Ninh Thải, Tần Tiểu Nguyệt, Lưu Phong, những người quen thuộc mà Tô Bằng quen lúc mới vào trò chơi kia đều đang ở chỗ này. Mà còn kẻ chủ mưu phía sau màn của Nhật Nguyệt Đường hẳn là bốt phía sau màn uy hiếp gia tộc Tô Bằng. Về chuyện của gia tộc, Tô Bằng một mực chờ đợi thời cơ, cũng là thực thi kế hoạch thông thiên của mình, trực tiếp gặp mặt thủ trưởng số 1 của Trung Quốc. Đem chuyện này bảo cho hắn biết. Chẳng qua là trước đó còn có một đoạn thời gian rất dài phải đợi, Tô Bằng mặc dù có kế hoạch lại không phải chỉ có thể ngồi đợi. Hắn còn muốn thu thập một số chứng cứ đi quận Giang Ninh, nếu như có thể tiếp xúc với bọn Ninh Thải, thì sẽ có trợ giúp thật lớn với kế hoạch của Tô Bằng. Đã nghĩ như vậy cần phải đi quận Giang Ninh một lần. Hiểu rõ ràng những thứ này xong, trong lòng Tô Bằng đã có tính toán. Sáng sớm hôm sau, Tô Bằng liền từ Dương Ngọc Quan đi đến quận Giang Ninh. Một đường Tô Bằng vẫn sử dụng phương thức đi tới Tây Vực lúc trước, có lúc cưỡi ngựa cảm thấy tốc độ chậm liền thi triển khinh công, sau đó cảm giác có chút mệt mỏi sẽ mua ngựa, một đường tiến lên tốc độ có thể nói là rất nhanh, nhưng lại không có mệt mỏi giống như lúc chạy tới Tây Vực coi như là nhàn nhã đi chơi. Cứ như thế, 6 ngày sau đó, Tô Bằng đã đi tới phủ cận quận Giang Ninh. Nơi Tô Bằng đi tới là thành Tô Dương ở phía tây cách quận Giang Ninh hơn 100 dặm. Cái chỗ này, Tô Bằng trước kia sau khi đánh chết Lô Khiếu Thiên đã từng tới đây một lần, có điều khi đó là vì trốn chạy, cũng chỉ dừng lại không đến mấy giờ, cũng không cẩn thận xem kỹ. Mà lần này, Tô Bằng có đầy đủ thời gian, hắn tính toán vào Tô Dương trước, hỏi thăm một chút tin tức của quận Giang Ninh, sau đó lại tính tiếp. Nghĩ đến như thế, Tô Bằng cưới tuấn mã chậm rãi đi vào trong thành Tô Dương. Lúc này thời tiết đã cuối thu gần đông, thời tiết cũng không có hết sức ấm áp. Thành Tô Dương tuy rằng cùng vị trí phương Nam với quận Giang Ninh, nhưng nhiệt độ không khí không tính là quá cao, đại khái chỉ có 6-7 độ gì đó, thỉnh thoảng còn có thể hạ nhiệt độ. Tô Bằng tiến vào trong thành đã thấy không ít người mặc quần áo mùa đông, áo bông mỏng, áo lông gấm tùy ý đều có thể thấy được, chỉ có những người nghèo ở thành thì không nổi kia, những người dân sơn giã vào trong thành buôn bán sản vật núi rừng mới ăn mặc một chút quần áo làm bằng cây đay các loại. Lúc Tô Bằng tiến vào trong thành Tô Dương, liền phát hiện nơi này hình như bầu không khí có chút nghiêm túc, lính gác kiểm tra người qua lại cửa thành càng nhiều một chút. Bầu không khí trong thành cũng hơi có vẻ nghiêm túc, ngay cả thương nhân đều cũng thiếu đi rất nhiều. Tô Bằng cũng cảm giác được bầu không khí không thích hợp, thành Tô Dương mặc dù không gần tới Đại Giang giống như là quận Giang Ninh, buôn bán dường như yếu đi một chút, nhưng mà hắn lại nằm ở con đường từ hướng Tây Bắc quận Giang Ninh vận chuyển trạm kiểm soát, có thể đánh thuế đối với thương nhân tới quận Giang Ninh. Mà bản thân cũng phát triển mạnh một số sản nghiệp giải trí cổ đại, thanh lâu sở quán cùng với đánh bạc so với quận Giang Ninh cũng không ít hơn là bao, cho nên cũng là rất phồn hoa. Tô Bằng tuy rằng thời gian dừng lại không nhiều lắm, nhưng cũng nghe thủ hạ của quận Giang Ninh trước kia nói qua, đây là nơi phồn hoa trăng hoa nổi danh Đông Nam, không ít phú ông từ quận Giang Ninh cũng sẽ đến vậy chơi bời. Sao lại có bầu không khí khẩn trương như thế này? Có điều chỉ ở trên đường, Tô Bằng cũng không nghe ra được cái gì, trong lòng Tô Bằng mang theo nghi vấn đi tới một tiểu lâu lớn trong thành Tô Dương. Tiểu lâu trà tứ, luôn luôn là chỗ hỏi thăm tin tức tốt nhất, Tô Bằng muốn nghe xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến tiểu lâu, có thể là bởi vì bầu không khí nghiêm túc trong thành, tiểu lâu cũng tiêu điều không ít. Vẫn còn có bàn trống, Tô Bằng muốn một chút thức ăn, sau đó đem một ít bạc vụn khen thưởng cho tiểu nhị, nói với hắn. Tiểu nhị, trong thành Tô Dương này luôn luôn phồn hoa, sao lâu ngày không đến thế nhưng lại trở nên nghiêm túc như thế này? Khách quan, ngươi còn không biết sao? Nghe Tô Bằng nói như vậy, tiểu nhị cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói với Tô Bằng. Có điều hắn nhìn thoáng qua bộ dáng phong trần mệt mỏi của Tô Bằng, cũng đoán được Tô Bằng là từ đường xa mà đến, lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Bằng hỏi tiểu nhị lần nữa, tiểu nhị nghe xong, làm ra bộ dạng thần thần bí bí, đầu tiên là nhìn chung quanh không có người chú ý, mới ở bên tai Tô Bằng nói. Khách quan, ngươi có chỗ không biết, bây giờ trên đường đang đồn đãi nơi này sắp có đánh trận rồi. Đánh trận. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 813 trong thành Tô Dương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe xong trong lòng nghi hoặc tiếp tục hỏi tiểu nhị kia, chỉ là tiểu nhị kia lộ ra bộ dạng ấp úng, giống như là khó mà nói hết được, nhưng mà trên tay lại không ngừng làm lấy động tác ám hiệu nào đó. Tô Bằng thấy trong lòng buồn cười, tiểu nhị này cũng rất láo cá, muốn kiếm cho mình thêm một số lợi ích. Tô Bằng lắc lắc đầu, cũng không thèm để ý, đưa tay sờ soạng trên người muốn ấy ra ít khen thưởng hắn, mua tin tức. Nhưng mà tuy rằng Tô Bằng không sao cả, có một người ngồi ở phía sau lại nhìn không được, sau khi nghe xong dùng vật nặng gì đó hung hăng đập xuống mặt bàn một chút, nói. Hừ, tên tiểu nhị ham tài kia, khách nhân chỉ là hỏi ngươi một chút tin tức, ngươi không đáp thì thôi, ngược lại còn muốn vơ vét tài sản tiền tài, thật sự là ghê tởm. Mà tin tức kia của ngươi, 10 điều có 8 điều là không chính xác. Nếu người ta tin lời của ngươi, chẳng phải là lầm lỡ lộ trình rồi sao? Cút qua một bên cho ta, không cần phải lừa gạt người ta nữa. Tô Bằng cùng với tiểu nhị nghe xong lời của người kia, đồng thời nhìn lại phía sau, chỉ thấy một hán tử mặt đầy râu quai nón đang ngồi ở một bàn, trên người người này mang theo một thanh trường đao liên sao, nhìn bộ dáng vỏ đao không giống như là vật phàm, hình như là người giang hồ có lai lịch. Tiểu nhị kia nghe xong trong lòng bất mãn, vốn định quay đầu lại chửi hai câu bực tức, nhưng mà bị ánh mắt của hán tử kia chừng cho mất hết cả dũng khí, chỉ đành lầm bầm tựa hồ là nói cái gì. Ngươi biết thì ngươi nói đi. Không ngờ, hán tử râu quai nón kia lỗ tai rất thính, thế nhưng lại nghe được tiểu nhị kia nói thầm cái gì, phẫn nộ quát. Tiểu nhị kia, ta quát mắng ngươi hai tiếng, ngươi thì như thế nào muốn ta nói được, ta nói thì ta nói bằng hữu bàn bên kia, lại đây cùng ta ngồi một chỗ, ta là Yến Châu Yến Thập Tam, nếu ngươi muốn bơ u, e, t, sơ tin tức địa giới Tô Châu gơ, a, bơ u, e, t, sơ, không bằng hỏi ta được rồi. Tiểu nhị chết tiệt kia, nhanh cút cho ta đi ra bên ngoài dâng rượu đồ ăn đi, nếu còn dám lắm miệng cẩn thận được một trận đánh. Tiểu nhị kia nghe xong, lại càng hoảng sợ, hắn nhìn thoáng qua hán tử nắm đấm dơ dơ lên của người tự xưng là Yến Thập Tam kia, nhìn nhìn lại bảo đao nặng trịch trên mặt bàn, lập tức phía sau lưng phát lạnh, cảm thấy không thể trêu vào nổi, đành phải không thể làm gì khác hơn là chạy đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn dâng rượu. Tô Bằng cũng nhìn ra, hán tử râu quai nón này kỳ thật không phải là người cùng hung cực ác gì, chỉ có điều có chút tính tình nóng này, có lẽ còn có chút lòng nhiệt tình chó móm vào chuyện người khác. Mà Tô Bằng chính là muốn tìm một người giang hồ hỏi một chút tình thế phổ cận, nếu người này đã muốn nói, bản thân đó đi qua cũng không sao. Nghĩ đến đây, Tô Bằng chắp chắp tay với người này, nói. Lương Châu Tề Giã, ra mắt Yến Huyên. Tính tình Yến Thập Tam này rất là hào phóng, cũng đứng lên thay đổi lễ tiết thi lễ, nói. Ta là Yến Châu Yến Thập Tam, mới vừa nói qua. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là từ đàng xa gấp trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta mới vừa có một ít chuyện từ Tây Vực gấp trở về. Tô Bằng gật đầu nói. Nghe Tô Bằng nói như vậy, bên trong ánh mắt Yến Thập Tam lộ ra vẻ mặt giật mình, cũng lộ ra một tia thần sắc coi trọng, nói. Vậy Tề lão để ngươi ngược lại đã vào Nam ra Bắc, kiến thức rất nhiều. Cũng không dám. Tô Bằng khách sáo, sau đó chạy thẳng tới chủ đề chính, nói. mới vừa rồi nghe Yến Hương nói tình thế phổ cận có biến, đến tột cùng là có biến hóa gì? Hắc, kỳ thật tiểu nhị kia nói cũng không có sai, thành Tô Dương muốn đánh một trận chiến. Mà còn địa giới Tô Châu đã là thế lực của mấy người kia. Ngươi nói người của thành Tô Dương là muốn đánh với ai? Yến Thập Tam nói với Tô Bằng. Đánh với quận Giang Ninh sao không thể nào? Tô Bằng nghe xong tuy rằng hắn cũng đoán được, nhưng vẫn cảm giác được có hơi bất ngờ, nói. Sau lưng quận Giang Ninh Dạ Kiếm phái Thanh Thành, mà còn sau lưng Tô Dương là phái Không Động. Hai đại môn phái này đều là đại phái giang hồ, trong ngày thường đều bảo trì khắc chế, làm sao nói đánh là sẽ đánh được chứ? Ha ha, ngươi không biết, nếu không phải Không Động cùng với phái Thanh Thành, thành Tô Dương kia cùng với quận Giang Ninh cũng chả đánh nhau rồi. Yến Thập Tam cười hắc hắc, nói với Tô Bằng. Ô, lời này của huynh đài là có ý gì? Tô Bằng nghe xong, hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cũng chẳng thừa nước đục thả câu, có điều cũng giảm thấp thanh âm xuống một chút, nói. Huynh đệ, ta xem tuổi ngươi cũng không nhỏ, ở trên giang hồ cũng đã nhiều ngày đi, đã nghe nói qua, đứng đầu ma môn 20 năm trước kia không? Đứng đầu ma môn. Tô Bằng nghe xong trong lòng lập tức chấn động, truyền thuyết đứng đầu ma môn này, Tô Bằng đã nghe qua không ít lần. Lần đầu tiên biết đứng đầu ma môn này là Tô Bằng tại Giang Ninh quận, giả trang trưởng lão phái Hằng Sơn. Lần thứ hai là lúc thám hiểm ở bí cảnh với Thái Tuấn Hoa và Lương ấy, từ lúc bắt giữ Lãnh Sương Nguyệt biết được một chút bí mật, đã biết một số bí mật bất truyền trong ma môn, trong đó cũng nhắc tới đứng đầu ma môn, đồng thời cũng nhắc tới lúc đứng đầu ma môn 20 năm trước bỏ mình đã đề cập tới ma sát phủ xuống. Lúc này trong lòng Tô Bằng chấn động, nghĩ đến hai tin tức lúc trước, trong lòng suy nghĩ thời gian của lời tiên đoán đứng đầu ma môn này cũng không còn bao nhiêu, chẳng lẽ đã xuất hiện ma sát trong truyền thuyết kia sao? Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy, trên mặt lại làm ra vẻ mặt nhớ lại, suy nghĩ một hồi, mới khẽ lên tiếng nói với Yến Thập Tam. Chẳng lẽ là, vị đứng đầu ma môn cao thủ đệ nhất thiên hạ năm đó võ công đã tiến vào cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết kia sao? Yến Thập Tam gật đầu, nói. Ngươi quả nhiên biết. Vậy cũng giảm bớt cho ta khỏi tốn công giải thích. Trên thực tế, 20 năm trước, đứng đầu ma môn bỏ mình cũng không phải là tất cả mọi người đều biết đến. Chẳng qua là không biết vì sao gần đây trên giang hồ đột nhiên có lời đồn đãi, nói là đứng đầu ma môn ở 20 năm trước đã bị cửu đại môn phái vây giết, một ít võ công ma môn của hắn cùng với một số pháp môn chế thuốc đặc biệt của ma môn bị cửu đại môn phái kia chia nhau. Mà còn người của cửu đại môn phái lại càng chính tai nghe nói, vì đứng đầu ma môn kia đã có tiên đoán nơi nào đó ở Tô Châu. 20 năm sau sẽ có bảo tàng kinh thiên xuất thế. Bảo tàng kinh thiên mở ngoặc tròn, kho tàng làm chấn động trời đất đóng ngoặc tròn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 814 Giang Ninh, đã lâu không gặp. Tô Bằng nghe xong có chút nhăn mày, dựa theo tin tức bản thân mình lấy được, lời tiên đoán mà đứng đầu ma môn kia lưu lại hẳn là lời tiên đoán ma sát chứ. Từ khi nào thì thành bảo tàng kinh thiên rồi? Có điều Tô Bằng cũng chẳng biểu lộ ra gì. Tiếp tục hỏi Yến Thập Tam. Vậy về sau như thế nào bây giờ? Đúng lúc là thời gian của lời tiên đoán của người đứng đầu ma môn, chẳng lẽ phái Thanh Thành kia còn có phái Không Động đều đi đoạt bảo tàng không thành phải không? Chính là có chuyện như vậy. Yến Thập Tam vỗ đùi, nói với Tô Bằng. Có điều không chỉ là phái Thanh Thành cùng với phái Không Động, ngoại trừ hai kiếm phái này ra, Hằng Sơn, Thục Sơn, Hoa Sơn, Tiêu Tương. Cửu đại môn phái năm đó trưởng lão trong môn hoặc sáng hoặc tối phái đệ tử đến đây chính là muốn tận mắt nhìn thấy bảo tàng kinh thiên này. Vậy cuối cùng đã tìm được rồi sao? Tô Bằng nghe xong tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên đã tìm được rồi. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Đệ tử môn nhân của cửu đại môn phái kia. Một chỗ nào đó trong núi rừng Tô Châu, dường như quả thật phát hiện một bảo tàng, chẳng qua là bảo tàng này tự hồ chỉ có chút ít bảo vật, nội dung cụ thể ta không nghe được. Có điều bọn danh môn chánh phái kia đều rất xem trọng bảo vật này, liền tại chỗ chém giết lẫn nhau. Mà đến cuối cùng, bởi vì là ở địa giới Tô Châu, chỉ có phái Không Đồng cùng với phái Thanh Thành kiên trì chém giết đến cuối cùng, nhưng mà cũng là thảm thiết nhất. Bốn trưởng lão cấp cao thủ của phái Không Đồng cùng với một đám đệ tử ra tay, kết quả trong đám trưởng lão chỉ có một người còn sống trở về, còn bị chặt đứt một cái tay thành tàn phế, thương vong của bên Thanh Thành cũng không biết sao, có điều có lẽ cũng không quá tốt, nhưng mà chiếm bảo vật được. Mà còn trưởng lão Không Đồng kia, sau khi trở lại trong thành Tô Dương đã được báo tin cho phái Không Đồng. Rất nhanh thành Tô Dương cũng tuyên bố chuẩn bị chiến đấu, tựa hồ là muốn khai chiến với quận Giang Ninh. Người sáng suốt đều nhìn ra, chủ yếu vẫn là bảo vật. Người của phái Không Đồng thật sự là không cam lòng cứ như vậy để phái Thanh Thành hậu bối chiếm được bảo vật lần này, mà còn các môn phái khác cũng rục rịch. Bây giờ thế cục của Tô Châu đã trở nên phức tạp rồi. Tô Bằng nghe đến đó, cũng coi như đã hiểu một cách đại khái. Tô Bằng nghe xong trong lòng lại vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì tin tức biết được nhiều hơn một ít. Tô Bằng biết rõ đứng đầu ma môn năm đó, lưu lại là lời tiên đoán về tai họa, chứ không phải nói cái gì bảo tàng kinh thiên, chẳng qua là bây giờ tin tức mình lấy được cùng với tin tức tự mình biết được lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Tề huynh đệ, ngươi phong trần mệt mỏi từ Tây vực gấp trở về, mục đích cuối cùng nhất chính là chỗ thành Tô Dương này, hay là muốn tiếp tục hướng đông đi tới quận Giang Ninh? Yến Thập Tam sau khi nói qua nhiều thứ như vậy với Tô Bằng, dường như có một chút sâu kín hỏi Tô Bằng. Ta chỉ là chạy về nơi này, vốn là muốn đi quận Giang Ninh, nhưng nghe xong lời nói này của Yến Huynh, ngược lại cũng có một chút do dự nha, còn chưa nghĩ ra nên ở lại Tô Dương hay là đi quận Giang Ninh nữa đây. Tô Bằng nghe xong nhưng lại không có nói thật, hắn không muốn cho người khác biết mục đích hành tung của mình, cho nên chỉ trả lời bâng quơ vậy. Nếu vậy, ta khuyên huynh đài vẫn nên ở lại thành Tô Dương đi, tối thiểu ở chỗ này bầu không khí coi như cũng khá hơn một chút. Yến Thập Tam nói, sau đó suy nghĩ một lát, hạ giọng nói với Tô Bằng. Thật ra thì ta xem ra, tuy rằng từ góc độ môn phái nhìn lại, phái Thanh Thành mạnh hơn Không Đồng một ít, nhưng lần này phái Thanh Thành cũng là mang ngọc mắc tội, dẫn đến có rất nhiều môn phái khác đỏ mắt ngấp nghé, mà còn tài nguyên của phái Thanh Thành đã bị thành Tô Dương ở hướng Tây Bắc mắc kẹt. Tuy rằng nó dựa vào Đại Giang có thể từ trên nước vận chuyển vật tư, nhưng mà những người ở Hạ Du cũng đều có một chút ngấp nghé bảo vật mà bọn họ tìm được. Nếu cùng nhau phát lực, hắc, sợ là phái Thanh Thành cũng không sống nổi. Mà còn Yến Thập Tam ta lần này tới Tô Dương chính là vì tìm cơ hội. Không Đồng cùng với Thanh Thành nếu đánh nhau, sợ là có thật nhiều xung đột. Chỉ bằng võ giả bản thân hai phái bọn họ sợ là không đủ, ta tới Tô Dương chính là tìm cơ hội, để van cầu một lần bỗng nhiên nổi tiếng trở nên nổi bật, mặc dù không thể một bước lên mây, ít nhất cũng phải kiếm được chút ít tiền tài, mới xem như sống khá giả. Huynh đệ ngươi thoạt nhìn cũng không giống là người giang hồ bình thường, không bằng cùng ta mưu đồ một chút như thế nào? Tô Bằng nghe xong, không khỏi bật cười, tiền tài của mình ngược lại cũng đủ rồi, hơn nữa có mục đích khác, tất nhiên không có gì hứng thú cho việc làm tay chân cho hai đại môn phái này. Có điều Tô Bằng cũng không nên cự tuyệt quá trực tiếp, chẳng qua là uyển chuyển nói. Lão đệ ta thật sự là bản lĩnh thấp kém, không dám làm chuyện đại sự như vậy, ngoài ra trên người coi như có chút tài sản tạm thời vẫn làm quần chúng mà xem là được rồi. Không can thiệp vào chuyện bên trong. Yến Thập Tam nghe xong, không khỏi có chút thất vọng, có điều trong miệng cũng nói một câu. Người đều có chí, ta đây cũng không miễn cưỡng. Tô Bằng gật đầu, lúc này rượu và thức ăn của tiểu lâu cũng đã được đưa lên, hai người Tô Bằng liền bắt đầu ăn. Chẳng qua là hai người đều có một chút tâm sự, một người lại có hơi thất vọng. Hai người ai cũng không có nói gì, ngược lại ăn có chút nặng nề. Ăn xong một bữa, Tô Bằng nói hắn có việc đi trước một bước, cáo lỗi rời khỏi thuận tiện trả tiền dùm cho Yến Thập Tam, liền cưỡi ngựa ra khỏi thành. Chuyện đã xảy ra ở phủ cận, Tô Bằng cũng biết được đại khái, hắn không muốn kéo dài quá lâu, nếu hai bên thật sự đánh nhau, mình đi quận Giang Ninh cũng không dễ dàng hành động được. Từ trong thành Tô Dương đi ra ngoài, tiếp tục hướng về phía đông, chính là con đường lúc trước đi đến Cổ Kiếm Sơn Trang kia, đi thêm một thời gian ngắn chính là Thanh Sơn Trại, sau đó đi 40 dặm chính là quận Giang Ninh, Tô Bằng một đường dục ngựa chạy tới quận Giang Ninh. Chỉ là trên đường kiểm tra rất nghiêm ngặt, có doanh trại đội quân tiền tiêu đóng quân ở 30 dặm ngoài thành Tô Dương, phòng ngự hắc thủy quân quận Giang Ninh đánh bất ngờ tới. Tô Bằng mất một phen khí lực mới đi qua được trạm kiểm soát nơi đó, theo đường núi đi đến Thanh Sơn Trại. Thanh Sơn Trại vẫn giống như lúc Tô Bằng mới vừa gia nhập trò chơi, giống như là thế ngoại đào nguyên, chẳng qua là Tô Bằng đến bên trong mới phát hiện tình thế đã khẩn trương rồi. Thanh Sơn Trại nơi này cũng có một doanh trại đội quân tiền tiêu của Hắc Thủy quân quận Giang Ninh đóng ở, 500 người đang hạ trại ở nơi này. Trong Thanh Sơn Trại cũng là một bầu không khí khẩn trương, các yếu đạo phụ cận trại đều có Hắc Thủy quân phòng ngự. Tô Bằng dùng giấy thông hành Lương Châu, trải qua sự hoài nghi thẩm vấn của những Hắc Thủy quân đó mới rốt cuộc coi như là qua quan, từ trạm kiểm soát nơi này tiếp tục đi. Lúc đi qua Thanh Sơn Trại, Tô Bằng còn tiện đường thăm trại chủ Hàn Đại Phu, lại bị báo cho biết, Hàn Đại Phu đã được thăng đến đại thống lính đại lý Hắc Thủy quân, đã đến ở lại quận Giang Ninh, không có ở đây. Tô Bằng nghe xong có chút buồn vô cớ, Hàn Đại Phu là người đầu tiên hắn gặp được trong trò chơi tử vong luân hồi, lại đã kết thành bạn vong niên với hắn, chẳng qua là lần từ biệt này cũng đã lâu như thế. Mà còn hắn đã bị Hàn Thác đón đi, mình trong thời gian ngắn sợ là không thấy được hắn. Cũng được, lúc cần gặp được thì sẽ gặp được thôi. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Có điều Tô Bằng cũng không nhàn dối, ở trong Thanh Sơn Trại, mua một số sản vật núi rừng cùng với hai bộ y phục của người bên trong trại hay mặc, bỏ vào trong túi càn khôn, sau đó liền đi đến quận Giang Ninh. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 815 ngươi tranh nữ nhân thế nào? Tô Bằng nhìn tường thành cao lớn của quận Giang Ninh, không khỏi cảm khái. Mình bắt đầu phát tài ở trong trò chơi, chính là bắt đầu từ nơi này, nếu không vì tiêu diệt Thanh Long chạy vào Hắc Thủy quân, rồi cơ duyên xảo hợp biết chuyện Tử Hà môn thu đồ đệ, sợ là mình bây giờ còn đang trong công ty kia thành một nhân viên game bình thường. Hoặc bây giờ đã bị bắt vào trong căn cứ thần bí ở hiện thực rồi. Trên cơ bản, huy hoàng của Tô Bằng, hết thảy đều bắt đầu từ nơi này. Mà bây giờ, người quan hệ với Tô Bằng trong quận Giang Ninh, chỗ Ninh Thải, Quý Minh, Tần Tiểu Nguyệt, Tổ Ám Kiêu, còn cả Lưu Phong kia, đều ở trong tòa thành thị này. Cùng với độc thủ phía sau màn hại gia tộc mình, nói không chừng, đang ở trong tòa thành thị này. Lần này tới phải tra rõ những chuyện này. Trong lòng Tô Bằng tự nói với mình. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, dục ngựa vào trong quận Giang Ninh. Tô Bằng đi trên đường cái quận Giang Ninh, cảm giác ở đây dường như tiêu điều hơn, người đi trên đường cũng không nhiều như trước. Hơn nữa vẻ mặt mọi người đều sầu lo, đi vội trên đường, một bầu không khí áp lực lan tràn trong thành. Không chỉ như vậy, Tô Bằng còn phát hiện, phiên tử mật thám trong thành cũng nhiều hơn, chỉ một đoạn đường ngắn vào thành, Tô Bằng đã cảm giác mình bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào, có điều rất nhanh, những người theo dõi hắn đều mất hứng thú với hắn. Bản thân Tô Bằng từng làm thủ lĩnh mật thám Hắc Lang Nhĩ ở Hắc Thủy Quân. Tất nhiên có thể phân biệt ra được, những người này đều là mật thám Hắc Thủy quân giải trong thành tìm hiểu tin tức trong thành vì thành chủ Mạc Thiên Kình. Quả nhiên giống lời Yến Thập Tam kia, hai tòa thành trì đều đã thần hồn nát thần tính, coi bộ tương lai không lâu, nhất định sẽ đánh nhau. Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ, hắn cưới tuấn mã tìm một khách sạn từng ở trước kia, xuống ngựa vào trong khách sạn. Gửi ngựa ở đây, Tô Bằng thuê một gian, liền đi ra trước, muốn tìm hiểu tin tức trong thành. Tô Bằng cứ đi một lúc trong thành, nhưng không phát hiện điểm gì đáng chú ý, ngoại trừ cả tòa thành trì đều bao phủ dưới đám mây chiến tranh, ngược lại cũng không còn chỗ nào đáng chú ý. Nhưng trên đường, Tô Bằng thấy có thêm một số người, y phục trên người những người này đều là tơ lụa. Mặt trên thêu mặt trời vàng, rất bắt mắt. Tùy tiện hỏi người bán quà vặt bên đường, Tô Bằng biết, những người này chính là Chấm Thang phái mới quật khởi trong thành, Nhật Nguyệt Đường. Nhật Nguyệt Đường không ngờ ngông nghênh trong quận Giang Ninh có điều những người này xem ra không giống người chơi, có thể là Chấm Thang chúng bên ngoài tuyển nhận trong trò chơi. Tô Bằng nhìn thành viên Nhật Nguyệt Đường trong lòng nghĩ. Tô Bằng đang nhìn bóng lưng hai thành viên Nhật Nguyệt Đường, đột nhiên một thân ảnh vút qua trong tầm mắt Tô Bằng. Là hắn. Tô Bằng thấy thân ảnh kia cũng là một người quen trong quận Giang Ninh. Người này Tô Bằng từng gặp mặt một lần, chính là đường chủ Tứ Hải Bang năm đó lúc Tô Bằng đuổi bắt Tạ An, muốn thủ hạ người này tìm giúp Đường Côn. Sao thấy hắn chán nản thế? Nhìn Đường Côn kia đã không còn khí phái lúc trước, chỉ mặc quần áo rách vàng, lại thêm thân hình có hơi còng xuống, Tô Bằng thiếu chút nữa không nhận ra hắn, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Tô Bằng vội đi theo. Có điều rất nhanh Tô Bằng phát hiện, chú ý tới người kia, không chỉ mình còn mấy người khác, thoạt nhìn cũng giống người trong Chấm Thang phái, nhưng giống bọn hỉ hạ của bài Chấm Thang trong thành. Trong lòng Tô Bằng hơi tò mò, liền đi theo. Người quen của Tô Bằng tướng đi vội vã, đi vòng đi vèo, vào trong một hẻm nhỏ, hẻm này vắng vẻ khó tìm, nếu không phải quen thuộc, thật đúng là vào không được nơi này. Mà phía sau hắn, 4-5 người bài Chấm Thang cũng đi theo. Tô Bằng tung người lên nóc phòng trong hẻm nhỏ, bởi vì chung quanh còn kiến trúc khác, cũng không dễ bị thấy, Tô Bằng liền lặng lẽ đi tới. Đường Côn kia tính cảnh giác rất cao, không ngừng nhìn về phía sau, có điều người này có chút kỳ quái, nhìn thân ảnh hắn, giống như không còn võ công, cho nên ngay cả người của bài bang cũng không phát hiện. Chỉ thấy Đường Côn đi đến chỗ sâu của hẻm trước một cánh cửa tầm thường, đứng ở nơi đó không ngừng gõ cửa, nhưng mà cửa kia, gõ mấy cũng không mở. Đường Côn gõ một hồi, thấy không ai mở cửa, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, hắn quyết đoán xoay người định rời khỏi đây. Chỉ là vào lúc này, lối ra duy nhất của hẻm nhỏ, 4-5 người bài Chấm Thang kia, nhe răng cười từ đầu hẻm đi ra. Sao, Đường Côn đường ra của ta, đến hôm nay, ngươi cũng đến tình cảnh lên trời không đường, xuống đất không cửa sao? 4-5 người bài bang, nhe răng cười, nói với Đường Côn kia. Đường Côn kia dù sao cũng là nhân vật từng lăn lộn, nhìn thấy người bài bang, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, ngay sau đó đã hiểu ra trên mặt hắn lộ ra một tia biểu lộ tựa hồ cực kỳ thương cảm, nói. Ngay cả Triệu Tứ Triệu đại ăn hội của ta cũng bán đứng ta sao? Hừ, Đường Côn, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng đường ra, ngươi đúng là nghĩ ngươi vẫn là đường chủ Tứ Hải Bang, một lời cửu đỉnh sao? Hán tử cầm đầu bài bang, hừ lạnh, nói với hắn. Đường Côn, ngươi đắc tội ai không tốt, dám đắc tội công tử của đại nhân thành chủ quận Giang Ninh, dám cùng Mạc công tử tranh nữ nhân. Ninh thải của Nhật Nguyệt Đường cũng là ngươi có thể dành, cho dù Tứ Hải Bang cũng không bảo vệ được ngươi. Tứ Hải Bang đem ngươi đá ra Tứ Hải Bang để giữ mình, không những thế, ngươi còn bị Mạc công tử phế đi khí hải. Công phu nổi ra mất đi toàn bộ, còn đánh gãy cánh tay ngươi, ngươi lúc này chỉ là người thường, nếu không phải Mạc công tử muốn ngươi làm một con chó không có nhà trong thành, răn đe những kẻ không có mắt kia. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Một hán tử bài Chấm Thang khác, nói với Đường Côn. Đường Côn nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt bi thương, hắn theo bản năng sờ lên cánh tay phải của mình, cắn răng, nói với người bài Chấm Thang kia. Ta đã như vậy, các ngươi còn không chịu thả ta một con đường sống sao? Ngươi không sợ ta liều đến cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách phi, ngươi cũng xứng. Người cầm đầu bài bang phun ra một ngụm nước miếng, nói với Đường Côn. Đường Côn, bây giờ muốn giết ngươi, liến giống giết một con chó không chủ, ngươi tưởng ngươi là gì? Nếu không phải sợ Mạc công tử còn nhớ ngươi, chúng ta đã sớm đồng thủ, chỉ là lo lắng Mạc công tử, mới chờ cho tới hôm nay. Ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước bài chấm thang và Tứ Hải bang tranh địa bàn, đệ của ta bị Tứ Hải bang các ngươi bắt, ngươi một đao viêm trên thận đệ ta, cũng không trực tiếp giết chết hắn, lại đuổi đệ ta về, khiến đệ của ta thống khổ kêu đau một buổi tối, cuối cùng mới chết đi. Khi đó, lão tử đã thề, nhất định có một ngày, tự tay giết chết ngươi. Không ngờ, cơ hội tới nhanh như vậy. Ha ha ha, ngươi cũng dám đắc tội Mạc công tử, cùng hắn tranh nữ nhân. Bây giờ không bằng một con chó. Mạc công tử bây giờ đã quên ngươi rồi, bây giờ chúng ta giết chết ngươi cũng không bằng giết một con chó. Hôm nay ta sẽ móc hai quả thận của ngươi ra để ngươi lĩnh hội một chút thống khổ của đệ của ta. Người cầm đầu bài bang, diện mục dữ tợn nói, hắn từ trong quần áo rút ra đoạn đao bén nhọn, mấy người khác cũng từ trong quần áo rút ra gậy sắt đoạn đao, những người này lộ vẻ dữ tợn đi về phía Đường Côn. Trên mặt Đường Côn đã có hơi trắng bệch, có điều hắn tựa hồ cuối cùng cũng kích phát hung tính, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng mà trong cổ họng hắn cũng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, thân thể không ngừng run run tựa hồ muốn liều mạng lần cuối. Nhưng mà, vào chính lúc này, đột nhiên sau lưng người bài bang, một bóng người từ không trung đáp xuống cố ý phát ra thanh âm không nhẹ, một thanh âm của nam nhân nói. Người của bài chấm thang kia, xin lỗi, các ngươi trả thù cần rời lui chút, ta tìm người này còn có chút chuyện. Nghe thấy những lời này, cho dù là Đường Côn hay là người bài bang đều trong lòng cả kinh, bọn họ đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng bọn họ là một nam nhân mặc trường bào màu xanh, mang theo trường đao màu đen. Người này chính là Tô Bằng. Tô Bằng lúc ở nóc phòng, nghe được Đường Côn và người bài chấm thang nói tựa hồ nhắc tới Ninh Thải, lại làm cho trong lòng Tô Bằng vừa động. Trong thành nửa ngày, Tô Bằng mặc dù biết ít tin tức của Nhật Nguyệt Đường, nhưng còn chưa có tin tức cụ thể của Ninh Thải. Lúc này nghe được Đường Côn và người bài chấm thang nói, lại làm cho Tô Bằng có hơi bất ngờ, có chút nôn nóng. Tô Bằng muốn biết ngọn nguồn câu chuyện, cho nên cũng không đợi trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống, chính là muốn hỏi thử chuyện của Ninh Thải. Thấy Tô Bằng không biết từ nơi nào nhảy xuống, người bài chấm thang cả kinh, có điều người cầm đầu trải qua một số trận chiến, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, hắn thấy Tô Bằng dường như cũng không giống dễ trêu, miệng trầm thấp nói. Bài chấm thang làm việc, bằng hữu xin nhường. Sau này tất cũng sẽ nhường bằng hữu. Tô Bằng như không nghe thấy, hắn sải bước, liền đi về phía Đường Côn. Nhìn thấy Tô Bằng chẳng nể tình như thế, người bài chấm thang tựa hồ cũng có chút nổi giận, bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, năm người rút binh khí, cùng đánh tới Tô Bằng. Nhưng mà, không thấy Tô Bằng hành động ra sao, chỉ thấy những thành viên bài chấm thang này, liền miệng phúng huyết. Ngã về phía sau, đánh vào tường, mất đi ý thức. Tô Bằng không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp đi đến trước mặt Đường Côn, lãnh đạm nói. Đường gia, nói thử xem, ngươi và Mạc công tử quận Giang Ninh kia, là tranh nữ nhân thế nào? Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 816 ăn tái tạo, kiếp sau lại báo. Trong lòng Đường Côn lập tức run lên. Người này vừa gặp, mở miệng đã hỏi mình tranh nữ nhân thế nào, tâm tư Đường Côn chuyển cũng không phải chậm, lập tức nghĩ tới, người này, nếu không phải có cừu oán với Mạc Thiên Kình, thì chính là có sao hảo với nữ nhân tên Ninh Thải kia. Hắn cẩn thận hỏi, đa tạ các hạ cứu giúp chỉ là, bằng hữu, xin hỏi ngươi là hiệp khách thành danh nào trên giang hồ, sau này nếu Đường Côn ta có cơ hội trở mình. Nhất định không quên báo đáp các hạ. Hắn lắc đầu, nói với Đường Côn kia. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không thèm để ý ai muốn giết ngươi, chỉ muốn ngươi trả lời vấn đề của ta, nếu ngươi nói không rõ ràng, đừng trách ta cứu người, cũng trở thành kẻ giết người. Đường Côn nghe xong, lòng hơi trầm xuống, nhưng càng thêm cẩn thận, nói. Bằng hữu hỏi đi, Đường Côn ta tất hỏi gì nói ấy. Tốt, vừa rồi ta nghe được, ngươi như hiện giờ, là vì Trang Ninh thải của Nhật Nguyệt Đường với con trai của thành chủ quận Giang Ninh, ngươi kể rõ đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe được Tô Bằng hỏi như thế, Đường Côn rầu rĩ, sau nửa ngày mới thở dài một tiếng, nói. Đều do ta bị phượng ám, vuốt mông ngựa chụp đến móng ngựa, chuyện này, nói rất dài dòng. Thở dài một tiếng, Đường Côn mới kể rõ chuyện với Tô Bằng. Hóa ra Tô Bằng rời khỏi quận Giang Ninh không lâu, người của công ty Ninh Thải đột nhiên thiết lập Nhật Nguyệt Đường ở quận Giang Ninh. Nhật Nguyệt Đường này đột nhiên quật khởi, mặc dù cũng có thực lực, nhưng cũng cần người cùng thế lực quận Giang Ninh tiến hành đủ loại liên hợp giao dịch và trao đổi ít lợi mới có thể sinh tồn ở quận Giang Ninh. Trong thế lực Nhật Nguyệt Đường cần giao hảo, Hắc Thủy Quân là không thể thiếu. Mà Ninh Thải biến thành phó đường chủ Nhật Nguyệt Đường, rất nhiều chuyện quan hệ xã hội liền cần nàng ra mặt làm. Chủ sự chân chính trong Nhật Nguyệt Đường lập mục tiêu chính là muốn lôi kéo thống lĩnh đại lý Hắc Thủy Quân mới quật khởi, cũng chính là cấp trên cũ của Tô Bằng, Hàn Thác. Ninh Thải bất đắc dĩ chỉ có thể làm những việc quan hệ xã hội này, có điều nàng là một nữ nhân thông minh, biết nói sao khiến cho mục tiêu chú ý, Hàn Thác tựa hồ đối với nàng cũng không phải không có ý. Về sau, Nhật Nguyệt Đường một lần nữa quy hoạch địa bàn ở quận Giang Ninh thông qua quan hệ Ninh Thải, mời Hàn Thác đến trấn nhiếp tràng diện, lúc đó Đường Côn cũng tham gia, hắn mặc dù cũng có chút địa vị trong quận Giang Ninh, nhưng so với Hàn Thác, chỉ là nhân vật nhỏ, hóa đàm chấm thang phái lúc đó, bởi vì Nhật Nguyệt Đường triển lộ ra thực lực, phái khác đều tiếp nhận sự thật Nhật Nguyệt Đường quật khởi, mà Đường Côn thì cũng chú ý tới Ninh Thải, biết Hàn Thác rất có ý tứ với Ninh Thải. Sau đó nữa, Đường Côn trong một lần dẫn người đi trong Giang Ninh quận thành, phát hiện Ninh Thải cùng một thiếu hiệp giang hồ lạ mặt đã xảy ra tranh chấp, lúc ấy Đường Côn không biết nghĩ như thế nào, phần lớn là muốn lấy lòng Hàn Thác, nên định giúp đỡ Ninh Thải, lại không ngờ, lần này đã gặp phải tai họa. Thiếu hiệp giang hồ lạ mặt kia chính là con trai của Mạc Thiên Kình Mạc Tông Đường, chỉ là Mạc Tông Đường hàng năm học nghệ ở núi Thanh Thành, đã rất lâu không xuất hiện ở quận Giang Ninh, người ở quận Giang Ninh biết hắn rất ít, mà Đường Côn cũng không nhận ra hắn, chỉ tưởng là thiếu hiệp giang hồ tầm thường đang dây dưa Ninh Thải, vì vậy Đường Côn cũng sỉ nhục hắn một phen, lúc ấy Mạc Tông Đường cũng chẳng báo danh hiệu của mình, chỉ nói được lắm, sau đó rời đi. Không lâu sau, toàn bộ tứ hải bang trong thành đều bị Hắc Thủy Quân cùng người phủ thành chủ chèn ép. Đà chủ tứ hải bang đã luống cuống tìm rất nhiều cách mới biết chuyện của Đường Côn. Sau đó đà chủ tứ hải bang tìm người liên hệ với Mạc Tông Đường muốn hòa giải. Về sau một mình đi phủ thành chủ một chuyến, mà sau khi trở về, liền trực tiếp đá Đường Côn ra tứ hải bang. Đường Côn bị đá ra tứ hải bang không lâu, Mạc Tông Đường liền xuất hiện. Mạc Tông Đường mang theo cao thủ phủ thành chủ, chỉ bằng uy áp, khiến cho Đường Côn không dám động thủ, mà Mạc Tông Đường trực tiếp phế đi khí hải của Đường Côn, còn đánh gãy tay phải của hắn, hơn nữa nói cho các thế lực trong thành, không được thu lưu Đường Côn, cũng không cho giết hắn, lại càng không cho Đường Côn rời khỏi quận Giang Ninh, muốn khiến Đường Côn trở thành một con chó không nhà để về trong quận Giang Ninh cho những người khác xem. Đường Côn từ đó lưu lạc đầu đường, dựa vào chút quan hệ cũ trước kia còn không đến mức chết đói, nhưng hắn đắc tội Mạc Tông Đường, công tử thành chủ, bản thân bị tứ hải bang đá ra ngoài, võ công cũng bị phế đi, tình người càng lúc càng mỏng, mặc dù không đói chết, nhưng cũng rất thê thảm. Cho tới hôm nay, hắn định vào trong hẻm này, xin chút ăn và quần áo, nhưng không ngờ, gia đình này cũng bán đứng hắn. Nếu không phải gặp được Tô Bằng, người này thiếu chút nữa đã chết yểu đầu đường. Nghe Đường Côn nói như thế, chân mày Tô Bằng không khỏi nhíu lại. Trong lời của Đường Côn, Nhật Nguyệt Đường đừng vững ở quận Giang Ninh, khả năng rất lớn là vì Ninh Thải tựa hồ có quan hệ mập mờ với Hàn Thác. Từ điểm này nhìn lại, người chủ sự Nhật Nguyệt Đường tựa hồ là lợi dụng Ninh Thải làm quan hệ xã hội, để Nhật Nguyệt Đường thu được ít lợi. Tính cách Ninh Thải Tô Bằng hiểu rõ, nói nàng yêu người trong thế giới trò chơi, Tô Bằng đánh chết cũng không tin, mà bản thân Ninh Thải cũng sẽ không xuất mỹ nhân kế như đùa với lửa này. Khả năng duy nhất chính là người trong tổ chức Ninh Thải đang ép nàng làm như vậy. Từ điểm đó nhìn lại, tình cảnh của Ninh Thải hẳn đã rất không tốt. Không được, ta phải được mau chóng tìm nàng, hỏi thử tình cảnh nàng bây giờ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua Đường Côn, chỉ thấy xương cốt cánh tay phải của hắn có chút vặn vẹo, vừa nhìn là biết sau khi gãy không chỉnh lại, kết quả lúc lành bị lịch, Đường Côn này cơ bản đã xem như phế một nửa. Tô Bằng nhìn hắn thở dài, nói với Đường Côn: ngươi trước kia coi như là nhân vật số một, sống đến giờ đã đủ thảm thôi, ta cũng không ép ngươi. Ngươi nói xem, ngươi biết phó đường chủ Nhật Nguyệt Đường Ninh Thải kia, hằng ngày đều hoạt động ở phạm vi gì không? Ta biết. Đường Côn nghe xong trả lời ngay. Một phân đài Nhật Nguyệt Đường trong quận Giang Ninh chính là Lưu Tiên Lâu ở phố buôn bán trung tâm nơi này. Lâu này được Nhật Nguyệt Đường mua, mấy nhân vật trọng yếu trong Nhật Nguyệt Đường bình thường vẫn tụ hội, mà Ninh Thải chỉ cần đi ra tất sẽ qua con đường phía trước. Tô Bằng nghe xong, gật đầu, nhìn Đường Côn chán nản, thở dài một tiếng, đưa tay trong đại càn khôn lấy ra một thỏi vàng 30 lượng, ném cho Đường Côn nói: chuyện của ngươi hẳn cũng đã lắng dần, ngươi ở trong thành đơn giản là không cam lòng rời khỏi chỗ phấn đấu cả đời này, chỉ là giang hồ đã không thuộc về ngươi, giữ lại mạng này là phúc khí của ngươi. 30 lượng hoàng kim này ngươi cứ giữ lấy, tìm một cơ hội chuồn ra quận Giang Ninh, nếu đến chỗ nông thôn, với kiến thức của ngươi, vẫn có thể làm một phú gia, há không phải tốt hơn ăn bữa hôm lo bữa mai ở đây sao? Đường Côn nghe xong trong lòng chấn động, những lời này của Tô Bằng, giống đẩy ra một tầng sương mù trong lòng hắn, bản thân hắn cũng biết, lời của Mạc Tông Đường đã nói lâu rồi. Sợ là bây giờ đã không còn ai nhớ, sở dĩ mình không chịu ra khỏi thành, là vì mê chướng trong lòng, luyến tiếc thành Giang Ninh phấn đấu cả đời. Chỉ là hôm nay, huynh đệ cuối cùng của hắn cũng bán đứng hắn, nếu không phải Tô Bằng xuất hiện, hắn thiếu chút nữa chết ở trong tay người bài bang. Trong lúc sinh tử, hắn đã có cảm ngộ, lại thêm Tô Bằng điểm tỉnh, hắn cũng tỉnh ngộ. Hắn nhận lấy hoàng kim, sau đó quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với Tô Bằng, sau đó nói: ăn điểm hóa của bằng hữu Đường Côn suốt đời khó quên. Chỉ có điều, sau ngày hôm nay trên giang hồ sẽ không có Đường Côn, ăn tái tạo thứ cho Đường Côn không thể tương báo, chỉ có thể kiếp sau báo đại ăn của bằng hữu. Hiểu là tốt rồi, đi đi. Tô Bằng nghe xong, khoát tay áo. Nói với Đường Côn, Đường Côn gật đầu thu thỏi vàng chạy ra hẻm nhỏ, chạy về phía cuộc đời mới của hắn. Chỉ là trước khi ra hẻm kia, Đường Côn đột nhiên quay đầu lại, trong lòng có chút nghi hoặc, vì ăn nhân này, sao làm cho mình có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết vậy chứ? Đường Côn rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được, vì cao thủ này từng gặp ở đâu, hắn quay đầu, mang theo thỏi vàng, xoay người rời đi. Tô Bằng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua người bài chấm thang kia, Tô Bằng không ra tay nặng, người bài chấm thang kia hẳn còn sống, có điều phải hồi lâu sau mới có thể tỉnh lại. Tô Bằng lắc đầu, rời khỏi hẻm nhỏ, chuẩn bị tìm kiếm Ninh Thải. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 817 gặp được Ninh Thải. Tô Bằng sau khi trở lại khách điếm của mình, ở trong phòng cải trang một hồi, sau đó đẩy cửa sổ ra, từ trong cửa sổ nhảy ra, đi tới trong một hẻm nhỏ. Khách điếm này, Tô Bằng trước kia cũng đã từng ở, chủ yếu chính là nhìn chúng hoàn cảnh thuận tiện của nơi này. Đằng sau khách điếm chính là một ngõ nhỏ rất ít người qua lại, dễ dàng sẽ không khiến cho người khác chú ý, sau khi cải trang, đúng lúc từ phía sau đi ra ngoài. Sau khi Tô Bằng nhảy xuống ngõ nhỏ phía sau, đã không còn khác biệt gì so với người miền núi bình thường, lưng hắn đeo sọt, đi vào trong trung tâm buôn bán phồn hoa nhất trong thị trấn. Thật ra vị trí khách điếm Tô Bằng cách nơi này cũng không có xa, đi chưa được bao lâu, Tô Bằng đã đi đến nơi. Tô Bằng đi tới nơi mình muốn đến, nơi đó là một khách sạn vốn dĩ có tên là Lưu Tiên Lâu, có điều đã bị Nhật Nguyệt Đường mua được, tên cũng đổi thành Nhật Nguyệt Lâu. Tô Bằng mang thổ sản vùng núi, đi đến gần bên Nhật Nguyệt Lâu, sau đó tháo cái sọt xuống, ở chỗ này bắt đầu thật sự giống như người miền núi buôn bán thổ sản vùng núi, bắt đầu chờ đợi. Trong khoảng thời gian này không dài lắm, cũng có người tới thấy Tô Bằng bán thổ sản vùng núi, có điều Tô Bằng cố ý đưa ra một cái giá rất cao, khiến cho những người kia chùn chân, mắng lớn Tô Bằng kiếm tiền không thèm đếm xỉa lương tâm. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh trôi qua, sau nửa tiếng đồng hồ, sắc trời cũng dần dần tối đi, đã đến hơn 6 giờ chiều, lúc này đã sắp đến mùa đông, trời cũng nhanh tối hẳn. Nhưng Tô Bằng vẫn còn ngồi xổm bên đường, đôi mắt quét nhìn dòng người tới lui trên đường, cùng đợi đến trời tối. Công phu không phụ lòng người, ngay khi trời hoàn toàn sập tối, hai mắt Tô Bằng tỏa sáng, phát hiện mục tiêu của mình. Chỉ thấy cách Tô Bằng không xa, Ninh Thải quần áo gấm vóc, đang được bốn hộ vệ mặc trang phục tơ lụa Nhật Nguyệt Đường hộ tống, đi về phía này. Tô Bằng nheo mắt lại, nương theo ánh đèn lồng thương ra chung quanh, nhìn đoàn người Ninh Thải. Ninh Thải lâu ngày không gặp, gương mặt dường như có chút gầy đi, trên mặt cũng rất mệt mỏi, hơn nữa giống như để lộ biểu lộ không được tự nhiên cho lắm. Tô Bằng nhanh chóng chú ý vẻ không được tự nhiên của Ninh Thải, là xuất phát từ đâu. Chỉ thấy bốn hộ vệ sau lưng Ninh Thải, lưng eo đều rất thẳng tắp, hơn nữa lúc đi đường bất giác xếp thành hai hàng mà đi. Trong lòng Tô Bằng rõ ràng, người giang hồ bình thường mới sẽ không có thói quen này, bốn hộ vệ này e rằng có lẽ cũng là người chơi, có lẽ chính là những quân nhân đã bắt Ninh Thải đi kia. Hiểu rõ ràng điểm này, Tô Bằng cẩn thận quan sát, quả nhiên ánh mắt bốn hộ vệ này không phải là cảnh giới bốn phía, ngược lại phần lớn đều tập trung lên trên người Ninh Thải, xem ra có lẽ là càng chú ý đến Ninh Thải nhiều hơn, có lẽ đang giám sát nàng. Ninh Thải bị giám thị vô cùng nghiêm ngặt, nhất cử nhất động sợ là đều có người ghi chép. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Có điều Tô Bằng sớm đã có biện pháp, hắn nhấc cái sọt lên, vác lên trên người, từ trong ngực mò lấy một cái bao bố, xông về phía Ninh Thải. Tiểu thư, vì tiểu thư này, ta có một kỳ vật, muốn bán cho tiểu thư. Tô Bằng cố ý dùng giọng điệu đặc biệt, nói với Ninh Thải. Quả nhiên, nghe thấy Tô Bằng gọi mình, Ninh Thải bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng đã rõ, Ninh Thải đã nghe ra được giọng nói của mình. Khẩu âm Tô Bằng vừa mới gọi lớn, cũng không phải khẩu âm quận Giang Ninh, mà là khẩu âm miền núi đặc biệt, ở thành phố dưới chân núi mà khi còn bé Tô Bằng ở cùng với Ninh Thải. Mặc dù Tô Bằng cùng Ninh Thải từ nhỏ đã biết tiếng phổ thông, nhưng cũng vô cùng quen thuộc khẩu âm, cũng có thể bắt chước. Tô Bằng vừa rồi đã bắt chước khẩu âm này. Ngươi muốn gì đó? Nhìn thấy Tô Bằng xông lên, bốn hộ vệ đằng sau lập tức có hai người tiến lên, một người đã bạt đao một nửa, dường như muốn ngăn cản Tô Bằng. Các ngươi muốn làm gì? Một người bán thổ sản thôi, các ngươi cũng muốn ngăn cản hắn sao? Sợ hắn cũng là gián điệp giữa người chơi sao? Ninh Thải quát bốn hộ vệ kia. Vừa rồi Ninh Thải ám chỉ đến mấy chữ gián điệp giữa người chơi, nếu như trong hiện thực, dân bản địa trong trò chơi nghe được câu này, thì sẽ cho rằng đó là khẩu âm không hiểu được, Tô Bằng cũng biểu hiện như thế. Có điều trong lòng Tô Bằng, lại thầm hô một tiếng thông minh, Ninh Thải cố ý nói ra lời nói liên quan đến sự thật này, chính là muốn thử mình xem, đồng thời cũng che giấu thân phận của mình. Những hộ vệ kia nghe thế, liếc nhìn nhau, thấy bộ dạng ngốc nghích của Tô Bằng, giống như thả lỏng, người bạt đao đằng trước, hỏi Tô Bằng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thư, lúc trước, ở trong núi gặp phải một con đại xà bị sét đánh chết, ở trong bụng đại xà lại phát hiện một viên trân châu, ta cảm thấy con rắn này đã thành tinh rồi, hạt châu trong bụng là bảo bối, muốn đem hạt châu này bán đi. Ta thấy tiểu thư chính là người đại phú đại quý, bèn muốn bán hạt châu này cho tiểu thư. Tô Bằng nói xong, đưa bao bố cho Ninh Thải, bên trong quả nhiên có một hạt châu ấm ánh. Nhìn thấy như thế, hộ vệ kia mới thu hồi lòng nghi ngờ, nhẹ gật đầu cắm đao trở về lại trong vỏ. Trong mắt Ninh Thải lại không ngừng dao động, bởi vì vừa rồi Tô Bằng dùng công phu truyền âm nhập mật. Dùng nội lực truyền vào trong tai Ninh Thải một câu. Ta là Tô Bằng, thả lỏng tinh thần, ta đang truyền tin cho ngươi. Tô Bằng đương nhiên là có thể trực tiếp thi triển đồng tâm thuật, nhưng mà đồng tâm thuật cũng không phải pháp thuật mang tính chất bắt buộc, không thể miễn cưỡng đem chuyện trong đầu mình truyền sang cho đối phương, nếu như đối phương tâm trí kiên định, hơn nữa phong tỏa tâm hồn, đồng tâm thuật có lẽ không làm được gì. Tô Bằng đầu tiên là truyền âm nhập mật, lại dùng khẩu âm của quê hương nói chuyện, Ninh Thải nhất định sẽ hiểu rõ, người trước mắt chính là Tô Bằng giả trang. Ninh Thải lúc này trong lòng cũng kích động, có điều biểu hiện trên mặt nhưng lại không hề biến động, nàng cầm lấy hạt châu ấm ánh, nói. Để ta xem. Nói xong, nàng giống như đang quan sát mân mê hạt châu này. Mà Tô Bằng lúc này đã thi triển đồng tâm thuật cảm ứng được tinh thần Ninh Thải. Rốt cuộc, hắn cảm giác được nội tâm của Ninh Thải cuối cùng mở rộng đến một trình độ, Tô Bằng bèn đem kế hoạch trong tính toán của mình trực tiếp đồng tâm truyền sang vào trong nội tâm của Ninh Thải. Trên mặt Ninh Thải lộ ra một tia kinh ngạc, có điều lập tức che đậy, giống như đang kinh ngạc nhìn hạt châu này, nói. Hạt châu này quả thật không tồi, bao nhiêu tiền ta mua? 30 lượng hoàng kim. Tô Bằng tùy tiện đưa ra một cái giá, nói với Ninh Thải. Mua. Ninh Thải nói. Ninh tổ trưởng, ngươi làm như vậy không phù hợp quy định. 30 lượng hoàng kim chính là 300 vạn nhân dân tệ, ngoại trừ trên chuyện công vụ, hoạt động vượt quá giá tiền 50 vạn nhân dân tệ, đều phải báo cáo lên cấp trên. Hộ vệ ở bên cạnh Ninh Thải nhắc nhở nàng. Hứ, ngươi biết cái gì? Hạt châu này ít nhất giá trị một chiếc Lamborghini. Lamborghini đó biết không cũng chính là tiền lương 500 năm, ngươi làm việc đó 300 vạn nhân dân chẳng phải được hời quá sao? Vụ làm ăn này kẻ đần mới không làm, là ngươi có mua không? Ninh Thải quay đầu, nói với hộ vệ kia. Hộ vệ người chơi kia nghe thế, lại trừng mắt. Hắn chỉ là quân nhân, cho dù với xe hơi hay là trò chơi hiểu biết cũng không nhiều, nghe Ninh Thải nói như vậy, hắn cũng không biết phản bác làm sao. Còn Tô Bằng, vẫn làm ra dáng vẻ ngơ ngác, giống như không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ninh Thải cũng chừng mắt nhìn mấy hộ vệ xung quanh, mặt đối mặt với những hộ vệ kia chừng nửa ngày, rốt cuộc cũng bại trận, bất đắc dĩ thò tay vào trong ngực. Lấy ra kim phiếu, đưa cho Tô Bằng. Cảm ơn. Tô Bằng nhận được tiền, rối rít cảm ơn như gà con mổ thóc, sau đó giống như là sợ người cướp tiền của mình, nhét vào trong ngực quay đầu bỏ chạy. Đi trở về Nhật Nguyệt lâu. Ninh Thải nói. Tô Bằng rời khỏi nơi này, rẽ qua mấy con phố, vòng quanh vài vòng, xác định không có người chú ý mình. Liền đi về phía khách điếm nơi mình ở. Đến ngõ nhỏ cửa sau khách điếm, Tô Bằng tung người nhảy vào trong khách sạn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 818 mâu thuẫn trong căn cứ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đợi cho sắc trời hoàn toàn tối mịt, Tô Bằng đóng cửa sổ, khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó thi triển công pháp âm thần xuất khiếu. Từ sau khi pháp thuật tu hành đến cảnh giới khu vật, Tô Bằng muốn âm thần xuất khiếu gần như chỉ là chuyện trong nháy mắt, cơ bản không cần tưởng tượng trong nháy mắt, âm thần của Tô Bằng đã xuất ra khỏi cơ thể. Sau khi âm thần xuất khiếu, Tô Bằng xem xét phương hướng, xác định phương hướng Nhật Nguyệt Lâu, âm thần của mình ngay lập tức bay về hướng đó. Bên ngoài bầu trời đã hoàn toàn tối đen, âm thần phi hành không chút nào bị cản trở chướng ngại, nhanh chóng bay đến trước Nhật Nguyệt Lâu. Tô Bằng dùng thị giác thần kỳ âm thần đặc biệt có, nhìn thấy trong một gian phòng của Nhật Nguyệt Lâu, dường như đang có rất nhiều người trong đó, giống như là đang họp, Ninh Thải mơ hồ cũng trong đó. Tô Bằng không do dự, lúc này xuyên qua vách ngăn Nhật Nguyệt Lâu tiến vào trong Nhật Nguyệt Lâu. Chỉ thấy Ninh Thải đang ngồi bên cạnh một cái bàn, người chung quanh cái bàn này trong đó không ít Tô Bằng đều biết. Chẳng hạn như Quý Minh, Lưu Phong còn có Vạn Phong cùng Long Tuấn xuất thủ trong chiến dịch Cổ Kiếm Sơn Trang và Ninh Thải. Có điều ngoại trừ mấy người này, những người còn lại kia Tô Bằng cũng không nhận ra ai, chẳng hạn như người có khí chất quân nhân cùng với một nam nhân khôi ngô khuôn mặt vung vức, mặt mày dày đặc, thoạt nhìn giống như rất có khí phách, đều là những người Tô Bằng chưa từng gặp qua. Lúc này, chỉ thấy những người này đều ngồi ở chung quanh một cái bàn, có điều xem tình hình trong những người này, nam nhân mặt vung khôi ngô ngồi chỗ kia chính là người đứng đầu. Chỉ thấy người đàn ông này trong tay cầm một phần văn kiện nào đó, nhíu mày xem xét, một lúc sau, lại đưa mắt nhìn những người khác đang ngồi quanh bàn, nói: "Các vị, hôm nay là tổng kết hàng tháng của chúng ta, có điều trước mắt xem ra tiền lời tháng này của chúng ta cũng không phải quá tốt. Có cái gì không tốt, Thanh Lâu quận Giang Ninh, chúng ta chiếm được 1/3 thu mua nghề muối, cũng đã chiếm được 1/3 đồng thời đả thông thông đạo Đại Giang từ Thượng Lưu Hạ Lưu con sông Đại Giang lân cận quận Giang Ninh này đả thông không ít thông đạo buôn bán, tiền lời kiếm được một tháng của tháng trước cũng phải được mấy ngàn lượng hoàng kim, so với công ty trước kia thu vào không biết tăng lên bao nhiêu, còn có gì không hài lòng?" Lưu Phong ngồi bên, dùng truy thủ gẩy móng tay, phản bác lại nam nhân mặt vung khôi ngô kia: "Lưu Phong, ngươi nghiêm túc chút, hôm nay là tổng kết hàng tháng của chúng ta, thu lại cái dáng vẻ lưu manh của ngươi đi, còn nữa ngươi cũng nên sửa lại tật xấu của ngươi đi, đừng cho là bọn ta không biết. Ngươi gần đây luôn đi đến những Thanh Lâu quận Giang Ninh dưới quyền điều khiển của chúng ta trong trò chơi tìm kiếm nữ nhân, còn không trả tiền nợ, đã thiếu nợ gần 80 lượng hoàng kim rồi. 80 lượng hoàng kim, ngươi biết ở trong hiện thực là bao nhiêu tiền không?" Âm thần Tô Bằng trên không trung nhìn thấy một người dáng vẻ quân nhân đang tức giận quát mắng Lưu Phong: "Dơ quy quy e cơ hơi nợ chút đỉnh thì có làm sao, nào ta vào sinh ra tử vì các ngươi cũng không cho ta được buông tha một chút sao?" Lưu Phong nghe thế, khóe miệng nhích lên, giống như là vô cùng khinh thường nói: "Không tổ chức không kỷ luật, ngươi đứng lên cho ta." Nhìn thấy Lưu Phong du côn như thế, nam nhân bộ dáng quân nhân kia giận dữ, đập mạnh xuống bàn quát Lưu Phong: "Đứng thì đứng, ngươi cho là ta sợ ngươi?" Lưu Phong nghe thế, cũng vỗ mạnh xuống bàn quát lại nam nhân bộ dáng quân nhân kia: "To tiếng thì được, cái quái gì có năng lực thì đánh chết ta xem. Các ngươi ở sau lưng đều là lão gia, những người của công ty trước đó như chúng ta đều bán mạng cho các ngươi thực sự xem chúng ta như là đầu ngốc sao, dễ dàng bán mạng cho các ngươi, tiền đều chẳng thấy đâu, còn bị nhốt trong căn cứ này. Con mẹ nó có gì khác với nô lệ chứ, ngươi xem chúng ta sắp trở thành thứ gì rồi?" Lưu Phong dường như muốn kích động tâm tình của những người khác, nói: "Ngươi xem Quý Minh, lần trước đoạt địa bàn cho các ngươi, bắn chết cao thủ quân địch, kết quả bị người theo dõi, nửa đêm đến ám sát, thiếu chút nữa bị người giết chết, bây giờ sau lưng còn để lại một vết sẹo, các ngươi đã làm gì cho hắn rồi, hộ vệ cũng không tăng thêm một người cho hắn, còn tiền thưởng đâu, bán mạng cho các ngươi cho chúng ta được cái quái gì? Còn có Vạn Phong, Long Tuấn, Vạn Phong lần trước bị người dùng lựu đạn, suýt nữa cũng mất cả cái mạng. Long Tuấn thiếu chút nữa bị độc chết, đều là bởi vì bọn họ là chiến tướng trong Nhật Nguyệt Đường, kết quả bị người theo dõi, các ngươi ngược lại tốt rồi, bản thân đứng ở đằng sau, hưởng thụ an toàn để cho chúng ta tự mình liều mạng, mẹ nó còn có chút phần thưởng còn được, đằng này chúng ngươi ngoại trừ tích lũy căn cứ, thì còn cái gì nữa đây? Ngươi xem Ninh Thải, người ta là một cô gái, vì Nhật Nguyệt Đường ở trong trò chơi có chỗ đứng vững chãi, không ngừng dốc sức xuất hiện trước mặt những nam nhân nơ bê cơ trong trò chơi kia, bao nhiêu lần gần như rơi vào miệng cọp, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ép người ta hiến thân, thì mới xem như thỏa mãn sao? Còn ngươi nữa, tài thần, ngươi ở thế giới hiện thực dù gì cũng là thương gia phải không, bị người thoáng cách bắt đến nơi này, bảo ngươi ra sức kiếm tiền cho người ta, nhưng ngươi ngược lại được mấy đồng trong lòng ngươi có thể thỏa mãn sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 819 mâu thuẫn trong căn cứ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Các ngươi còn định chèn ép chúng ta đến khi nào nữa đây, ngoại trừ công trạng, con mẹ nó công trạng gì chứ, ai biết chúng ta liều mạng kiếm số tiền lời này, rốt cuộc nó lại lọt vào trong túi tên nào cơ chứ. Lưu Phong giống như người điên không ngừng quát tháo quân nhân kia, mặc dù người này bình thường rất khốn nạn, nhưng lúc này nói chuyện, ngược lại có sức ảnh hưởng rất lớn với những người ở đây trong lúc nhất thời, không ai nói hắn. Long Tuấn cùng Vạn Phong dường như đang chằm chằm nhìn góc bàn trước mắt không biết nghĩ cái gì. Quý Minh vô tình vuốt ve cổ tay của mình, Ninh Thải thì nhìn như không có gì, tập trung chơi đùa hạt châu ấm ánh trong tay ban chiều vừa mua được từ chỗ của Tô Bằng. Hừ, các ngươi cũng là vì ích lợi của quốc gia, hy sinh cá nhân một chút, không có gì to tát cả. Hy sinh con khỉ mẹ nó, ngươi hy sinh cái gì đây? Lưu Phong nghe thế, giống như đang bùng nổ quát lớn về phía sĩ quan kia. Sĩ quan kia thấy Lưu Phong giống như đang sắp phát điên, vô thức sờ vào bên hông mình, muốn rút súng, nhưng vừa sờ lại thấy trống rỗng, mới sực nhớ, đây là trong trò chơi, không phải là trong hiện thực. Hắn bực mình quát lớn. Lưu Phong, ngươi chú ý chút, ngươi trong hiện thực, vẫn là người trong căn cứ. Căn cứ là do quân sự quản lý, nếu ngươi không tuân theo quản giáo, cẩn thận trực tiếp bị lôi ra bắn chết. Bắn chết con mẹ nó, ngươi có năng lực bắn chết ta à? Lưu Phong dường như đã khó chịu đến cực điểm, lúc này nghe thế, lập tức nhảy dựng lên, một chân giẫm trên bàn, choang một tiếng rút kiếm từ bên hông ra, nói. Ta cho ngươi biết. Đừng ép ta bực lên, ép ta thì ta sẽ ở trong trò chơi trực tiếp làm thịt ngươi, dù sao bây giờ đây không phải là bí mật, người chết trong trò chơi trong 24 tiếng đồng hồ cũng sẽ chết trong hiện thực, đừng ép ta phải ngọc đá cùng nát. Sĩ quan kia nghe thế, sắc mặt lập tức có chút khó coi, trên đầu cũng toát ra mồ hôi, dường như có chút khẩn trương, bầu không khí có chút sằng co. Âm thần của Tô Bằng lơ lửng trên không trung, nhìn thấy tình huống phía dưới trong lòng xem như rõ ràng, trong căn cứ kia, mâu thuẫn dường như đã vô cùng dâng cao. Lưu Phong, bình tĩnh chút đi, làm vậy cũng không có lợi gì đâu. Ngươi thực sự giết chết bọn họ, chúng ta cũng sẽ rước họa thôi. Lúc này, Vạn Phong vẫn luôn im lặng kia, giống như phục hồi tinh thần, nói với Lưu Phong. Có điều mặc dù hắn nói như thế, nhưng không có ý ra tay ngăn cản Lưu Phong. Bên cạnh quan quân lỗ mãng kia còn có một quan quân có chút âm trầm tỉnh táo, lúc này cũng mở miệng, hờ hững nói. Lão Hạ, bớt nóng này đi, đừng tranh cãi nữa. Từ lúc bắt đầu tranh cãi, quân nhân kia đã có chút ngoài mạnh trong yếu, nghe thấy đồng liêu hắn nói vậy, giống như tìm được bậc thang, hừ lạnh một tiếng, lần nữa trở về lại chỗ ngồi. Quan quân khí chất âm lãnh kia thản nhiên nói. Chỗ khó xử của chư vị, chúng ta hiểu, chỉ có điều nhiệm vụ và chức trách cần phải hiểu rõ nhau một chút, yêu cầu của các vị ta hiểu được, ta sẽ nói chuyện với cấp trên cải thiện một chút đãi ngộ ở trong căn cứ của chư vị. Nghe thấy những lời này, Lưu Phong cũng hừ một tiếng, hắn vốn cũng không phải là thật muốn liều mạng. Lúc này cũng dịu dần bước xuống khỏi mặt bàn, chậm rãi ngồi lại chỗ của mình. Có điều chuyện bàn giao với cấp trên cũng phải làm. Quan quân khí chất âm lãnh này lại mở miệng nói, sau đó nhìn về phía hán tử Khôi Ngô mặt vuông, nói. Tài thần, chúng ta còn có chuyện gì là phải làm. có hai chuyện. Một là mau chóng điều động tài chính, bên trên muốn dùng tài nguyên trong trò chơi trao đổi một vài tài nguyên quan trọng. Chuyện khác là muốn củng cố địa vị chúng ta ở quận Giang Ninh, hiện con trai thành chủ ở quận Giang Ninh, rất có hứng thú với Ninh Thải. Hàn Thác Hắc Thủy Quân sau khi biết chuyện thái độ mập mờ, dường như đối với Ninh Thải không còn nhiệt tình như vậy nữa. Chúng ta phải tìm được chỗ dựa ở quận Giang Ninh, cho nên công việc của Ninh Thải phải sao đẩy nhanh tiến độ. Làm sao đẩy nhanh tiến độ? Chẳng lẽ thật đúng là muốn ta hiến thân con trai thành chủ ở quận Giang Ninh chỉ là bởi vì có liên quan đến Hàn Thác mới như thế? Hắn căn bản chính là không đáng tin cậy. Hơn nữa, các ngươi thật sự muốn ép ta sao? Ta nói trước, muốn ta đi làm chuyện mà ta không thích, thì giống như Lưu Phong nói, ta thà rằng bị các ngươi bắn chết. Ninh Thải thôi chơi đùa hạt châu, ngẩng đầu nói. Hứ, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Ngươi bây giờ là vì quốc gia làm việc, quốc gia cần ngươi hiến thân, ngươi phải hiến thân. Quan quân tên là Lão Hạ kia, lại đứng dậy nã pháo. Ninh Thải nghe thế, chớp mắt, không để ý tới hắn. Lão Hạ tỉnh táo một chút, ngồi xuống rồi nói. Quan quân khí chất âm lãnh kéo đồng liêu hắn ngồi xuống, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói với Ninh Thải. Ninh Thải tiểu thư, ta hiểu tâm tình của ngươi, có điều đây chẳng qua là trò chơi, ngươi xem thử là thể nghiệm giả thuyết được rồi. Hơn nữa, ngươi nói ngươi cảm thấy con trai thành chủ không đáng tin cậy, thái độ Hàn Thác cũng mập mờ, như vậy chúng ta không ngại sắp xếp một chút, xem thử có thể để ngươi quyến rũ thành chủ Mạc Thiên Kình hay không, đối với phát triển của chúng ta ở trong trò chơi cũng là điều tốt. Quyến rũ, ngươi giỏi thì ngươi đi làm đi, ta nhìn dáng vẻ của ngươi rất giống tiểu thụ, nói không chừng lão già thành chủ kia rất yêu thích đó. Ninh Thải nói xong đứng lên, ngáp một cái, nói với quan quân khí chất âm lãnh kia. Ta mệt rồi, đi nghỉ trước đây, các ngươi tiếp tục đi. Có điều nói thật, ta cảm thấy ngươi rất hợp để hầu hạ lão già Mạc Thiên Kình kia, dù sao hầu hạ lãnh đạo, hầu hạ mấy lão già, ngươi quá quen rồi mà. Ninh Thải cũng không để ý những người này, đứng dậy ra khỏi phòng. Quan quân khí chất âm lãnh bị nàng châm chọc kia, sắc mặt lại càng thêm âm trầm, đôi mắt lóe lên sắc thái độc ác, trừng mắt nhìn bóng lưng Ninh Thải. Tô Bằng lại nhìn thấy ánh mắt người này, âm thần của Tô Bằng liếc nhìn quan quân khí chất âm lãnh này, âm thần của mình, lại đi theo Ninh Thải ra khỏi căn phòng này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 820 đăng xuất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ninh Thải từ trong phòng ra ngoài trực tiếp đi lên trên lầu, giống như trên lầu có phòng riêng của nàng. Tô Bằng giống như một u linh ở sau lưng, một đường đi theo Ninh Thải nhẹ nhàng đi lên, cuối cùng theo nàng tiến vào trong phòng. Gian phòng kia nhưng thật ra rất rộng rãi. Làm phòng riêng mà nói có đến gần 80 thước vuông coi như không tệ, là một gian phòng ngủ, bài trí trong phòng không tính là phức tạp, một cái giường, một bàn trang điểm, một cái bàn, hai cái ghế, còn có một mặt gương đồng lớn cùng với một tủ quần áo, còn lại đều không có gì cả. Ninh Thải đi đến trước bàn trang điểm, ngồi ở chỗ kia trong tay vuốt vuốt hạt châu màu đen huyền, cau mày, nói. Ngươi thật sự có thể nhìn thấy tình hình bên này của ta sao? Nếu có thể thì mở miệng nói chuyện với ta đi. Tô Bằng ở bên cạnh Ninh Thải, rất nhanh liền cảm ứng được, nội tâm của Ninh Thải đã mở ra, có thể tiến vào sử dụng trạng thái đồng tâm thuật. Âm thần của Tô Bằng trôi nổi sau lưng Ninh Thải, trong lòng truyền lại một cố ý niệm qua. Ninh Thải, là ta. Hơm. Ninh Thải nghe xong trong lòng cả kinh. Nàng hoài nghi nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào, trong lòng kinh ngạc, không biết là mình nghe nhầm hay là thật sự có âm thanh gì đó. Ngươi không nhìn thấy được ta, có điều ta đang ở sau lưng ngươi, là ta Tô Bằng đây. Tô Bằng lại truyền ý niệm lần nữa, nói vào bên trong nội tâm của Ninh Thải. Ninh Thải lần này, xác định mình nghe được lời của Tô Bằng, không khỏi nhẹ giọng gọi một tiếng. Nói, ngươi ở đâu? Sau lưng ngươi có điều ngươi hẳn là không nhìn thấy ta, ta bây giờ là ở vào trạng thái u linh, chỉ là thông qua lực lượng của pháp thuật mới có thể nói chuyện với ngươi. Tô Bằng truyền tâm nói với Ninh Thải. Ninh Thải nghe xong kinh ngạc hồi lâu, mới hồi phục xong. Nói, ngươi chết rồi sao, làm sao ngươi lại biến thành u linh, còn có mới vừa rồi chuyện phía dưới, ngươi nhìn được nghe được sao? Tô Bằng ừ một tiếng, sau đó biết Ninh Thải dường như có một chút nghi ngờ, liền đem chuyện mình trải qua thông qua thuật đồng tâm. Đem đại khái chuyện truyền lại đến trong lòng Ninh Thải. Ninh Thải có chút khẽ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt thở dài nói. Ngươi không ngờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy. Tô Bằng đáp lại, sau đó nói. Ninh Thải, dường như ngươi bây giờ sống cũng không khá lắm. Ngươi cũng thấy đấy. Còn hỏi ta làm gì, cơ bản cũng là chuyện như vậy. Người của trụ sở bức bách tiếp cận người tương đối có thực lực của quận Giang Ninh, ta cũng chỉ là tạm thời chống đỡ, có điều dưới sự bức hiếp của bọn hắn, nói không chừng ta quả thật phải hiến thân cũng nên. Ninh Thải sâu kín thở dài một tiếng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, trong lòng đột nhiên có chút buồn bã, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi, nói với Ninh Thải. Ninh Thải, ngươi sẽ không thật sự là muốn trêu chọc ngươi thôi. Cảm ứng được cảm giác trong lòng Tô Bằng rất không vui vẻ, Ninh Thải đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói với Tô Bằng. Tốt xấu gì ta lúc ở trường cảnh sát kiểm tra chỉ số thông minh là 139. Gần đến mức thiên tài rồi, không làm cảnh sát làm công chức cũng đủ xài, chút khó khăn này cũng không làm khó được ta. Có điều ta rất không thích ngươi. Ngươi dĩ nhiên là có lai lịch như vậy, lại nói tiếp vẫn là chúng ta bị ngươi làm liên lụy, lại thêm ta nhờ ngươi tìm người kia, sợ là ngươi đến bây giờ còn không có đi tìm đi. Tô Bằng nghe xong, nhưng lại cũng không thể nói gì hơn. Ninh Thải lúc trước nhờ mình đi tìm một người cấp trên của nàng, Tô Bằng đến nay vẫn chưa có làm chuyện này. Quả thật như thế. Nhưng ta cũng có lo nghĩ của mình, bởi vì cấp trên ngươi cảm thấy có thể tin cậy được kia, chưa chắc đã quả thật có thể tin được. Tô Bằng nói. Nói xong hắn đem những suy đoán về bốt đứng đằng sau thông qua thuật đồng tâm truyền cho Ninh Thải. Ninh Thải nghe xong, nhưng cũng là có chút kinh ngạc, nàng suy tư một hồi lâu, nói. Ta đây quả thật không ngờ. Ta vốn là suy đoán thật sự trò chơi tử vong luân hồi này là một trụ sở của quốc gia thiết lập một ngành quân sự đúng chuẩn, là một nghiên cứu bí mật. Nhưng ta cũng đoán được, nơi này có thể là có những người khác nhúng tay vào, lấy của công làm việc tư. Nhưng mà nghe ngươi nói như vậy, chuyện ngược lại càng phức tạp hơn. Có điều nàng dường như nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi. Ta có một đầu mối có thể có ích cho việc ngươi truy xét thân phận bốt đứng đằng sau. Đầu mối gì? Lúc ở trong căn cứ, ta trong lúc vô tình nghe được trong căn cứ, có thể là thư ký của bốt, chính là trong hội nghị vừa rồi kia, hắn cùng với những đồng nghiệp khác trò chuyện, nội dung câu chuyện ta nghe được một cách đại khái, tựa hồ là một thư ký khác của lão đại cấp trên. Vị thư ký đó sau 1-2 tháng dường như sẽ thay thế bốt làm người giám sát. Tham gia một hội chợ vũ khí ở Isagen, nếu ngươi có thể tra được thông tin này, có thể đi truy tìm thử. Ninh Thải truyền những lời này cho Tô Bằng. Hội chợ vũ khí ở Isagen. Tô Bằng nghe xong trong lòng chấn động một chút.